Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên. Chương 65, sắp hết năm. Góc truyện audio.com. Sau đó lại cùng cái cọc gỗ đại chiến một trận, dính chút hơi thở ăn mòn, Dương Lam Nhi đều có cảm giác có chút chịu không nổi nữa. Nếu không phải dùng phương pháp khống chế luồng khí của bản thân, để cho người khác ngửi không thấy mùi kỳ lạ này, khách sạn có để cho nàng vào ở hay không đều rất khó nói. Cẩn thận tắm giặt 3 lần xong, Dương Lam Nhi cuối cùng đã cảm thấy sảng khoái. Linh thức thò ra, kiểm tra gian phòng 1 lần, nàng trực tiếp tiến vào trong không gian, ngâm vào suối nước nóng. Đột phá bẩm sinh, tẩy mao phạt tủy, loại trừ tạp chất, Dương Lam Nhi cảm giác mình lại tiến một bước đến gần tu chân. Nghĩ đến trong nội dung vở kịch, Mộc Phong đổi ra một chút dược thuốc cho nữ nhân của mình dùng. Nguyên một đám loại trừ tạp chất xong, điểm chú ý thế nhưng chỉ là da mình đã thay đổi tốt lắm. Tướng mạo cũng đẹp hơn, thế nhưng không có một người hoài nghi là tẩy mao phạt tủy. Dương Lam Nhi lúc trước khi đọc tiểu thuyết, đã cảm thấy cực kỳ không khoa học, cho dù là người bình thường không xem TV, không đọc tiểu thuyết, không biết rõ còn có thể tha thứ, nhưng những kẻ kia bản thân là võ giả mà cũng không biết. Chỉ số thông minh đâu, tiết tháo đâu, một cái võ giả thế nhưng không chú ý thân thể mình có được chỗ tốt gì sau khi tẩy mao phạt tủy. Chỉ đi kinh hô ra mình thay đổi tốt lắm, mợ nó. Dương Lam Nhi ngẫm lại đều là mê, người bên cạnh nguyên văn nam chủ, quả nhiên sẽ đối với tất cả chỗ sơ hở không thể giải thích lựa chọn coi thường. Phàm là có một người nghĩ nhiều, đều không thể giải thích hệ thống bàn tay vàng của Mộc Phong. Gã dùng đến thực sự quá kiêu ngạo, châm chọc một lúc xong, không hề để tâm đến đám người não tàn Mộc Phong, Dương Lam Nhi múc một ly Vân Nguyệt Linh Tuyền uống vào. Bắt đầu tu luyện, Vân Nguyệt Linh Tuyền có tác dụng rèn luyện, cho nên mặc kệ luyện đan, hay là luyện khí, đều là tài liệu phụ trợ thật tốt, trực tiếp uống, tự nhiên cũng có thể ngâm mình. Tu luyện một trận, dùng 3 lượt Linh Tuyền, Dương Lam Nhi rất rõ ràng cảm giác được, cấp bậc cường độ của thân thể tăng lên, năng lượng trong cơ thể, cũng triệt để lột xác, đến gần vô hạn linh khí. Hơn nữa, tựa hồ so với vừa mới đột phá bẩm sinh còn nâng cao hơn một bước. Chẳng lẽ, ta đã tiến vào luyện khí kỳ? Dương Lam Nhi nắm chặt quả đấm, cảm giác được năng lượng êm dịu lưu động, ra khỏi không gian, đã là buổi sáng, khó trách có cảm giác lên cấp, ở trong không gian dạo chơi một thời gian không ngắn a, cầm lấy thẻ căn cước cùng chi phiếu lấy từ chỗ cái cọc gỗ. Dương Lam Nhi chạy qua nhiều cái ngân hàng trong thị trấn. Có chút nhìn không ra số, tự nhiên không dùng được, đối với cái nhìn ra số, có thân phận chứng minh liền có thể lấy ra, giải quyết thêm một tấm thẻ, Dương Lam Nhi đem tất cả 145 vạn toàn bộ chuyển hết ra. Trở lại khách sạn xong, móc ra máy vi tính xách tay, tra xét một quỹ giáo dục trợ giúp nghèo khó vùng núi uy tín tốt đẹp. Liền đem toàn bộ số tiền quyên ra ngoài. Một phần cũng không giữ, làm xong chút việc này, Dương Lam Nhi mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó đem một đoạn gốc rễ cầm về làm nhiệm vụ vật phẩm giao lên. Có lẽ đám người Long Tổ đã đem tình huống báo lên trên. Đẳng cấp nhiệm vụ đã tăng đến cấp B, bất quá. Này vẫn không đủ, nếu không phải nàng đi vào, cũng đột phá đến bẩm sinh, vụ này liền không chơi nổi. Nếu không phải là đột phá, thấm huyết ngọc mai cũng sẽ không tới đòi năng lượng, bí mật của bàn đá kia còn không biết ở cái thời điểm gì mới có thể phát hiện. Mặc dù có không gian ở đây, nàng ngược lại sẽ không bị chết đói, nhưng bị nhốt là khẳng định. Hơn nữa, ở sau khi nhìn sơ qua một chút 2 cái ngọc đồng giản kia, Dương Lam Nhi cũng hiểu ra, nàng có thể dễ dàng phá ảo trận như vậy. Thuần túy là trùng hợp, cái ảo trận kia là căn cứ năng lực của người tiến vào mà phát huy uy lực. Nói cách khác, thực lực càng mạnh, tiến vào ảo trận chỉ sợ sẽ càng thảm, nhưng Dương Lam Nhi lại là cái dị số. Thực lực không đủ bẩm sinh, thần hồn lại đủ cường đại, cho nên ảo trận xuất hiện sơ hở rõ ràng, chỉ làm cho chân thân của nàng xa vào ảo cảnh, linh thức lại thanh tình. Phá trận này dĩ nhiên là đơn giản, cho nên nói, đừng xem Dương Lam Nhi được không ít đồ tốt, còn thuận lợi làm thịt boss rời đi, nhưng chỉ cần một cái phân đoạn không đúng, liền bi kịch. Nghĩ đến, tiền bối lưu lại ngọc đồng giản cùng nhẫn chữ vật là muốn dùng mật thất tìm kiếm truyền nhân. Làm sao lại có thể đơn giản liền bị lấy đi như vậy? Huống chi, tiền bối này mặc dù không phải là đến từ tu chân thịnh thế, nhưng cũng là niên đại rất xưa, rất nhiều cơ quan đều bởi vì hoàn cảnh quan hệ mà mất đi tác dụng. Thế mới để cho Dương Lam Nhi nhặt cái tiện nghi. Còn có, vị tiền bối này là cái ma tu, mặc dù không phải là đi con đường ma tu tàn nhẫn lạm sát kẻ vô tội, nhưng cũng không thấy được nhiều lương thiện. Đoán cũng đoán được, những thứ cơ quan mất tác dụng kia tuyệt đối đủ để muốn mạng người. Dường như sau khi xuyên Việt, vận khí của nàng thay đổi tốt lắm. Dương Lam Nhi đang suy nghĩ, có muốn thuận tay đi mua một ít vé số thử xem hay không? Chờ trong chốc lát, Dương Lam Nhi cực kỳ kinh ngạc phát hiện, đẳng cấp nhiệm vụ của nàng lại tăng thêm, mà nàng lại trực tiếp từ thẻ sắt thăng cấp đến thẻ hợp kim. Bảo nàng đi đổi thẻ ở chợ đen gần nhất, nhiệm vụ cấp A có thể khiến thẻ sắt đổi thành thẻ hợp kim. Trực tiếp nhảy lớp tăng, Dương Lam Nhi này là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Giống nhau mới vừa vào thẻ sắt, sao có thể vượt cấp tiếp nhiệm vụ cấp A, đó là hiềm khích chết không đủ nhanh đi. Huống chi, nàng là vì vụ này mà thăng cấp lên, nếu không phải là bởi vì phán định cấp S quá mức nghiêm cẩn. Những người khác không biết rõ tình huống lại không dám có kết luận. Chỉ sợ còn không chỉ là cấp A đâu. Đương nhiên, chỉ tiếp một cái nhiệm vụ cấp A cũng không thể khiến thẻ sắt thăng cấp làm thẻ hợp kim. Này chỉ là quan võng bởi vì không thể quyết định có phải nhiệm vụ cấp S hay không. Từ đó đền bù tổn thất cho Dương Lam Nhi. Hơn nữa, mấu chốt là ở đoạn gốc rễ cụt mà Dương Lam Nhi nộp lên kia. Tế bào hoạt tính cùng tái sinh quá mạnh mẽ. Cái này đối với rất nhiều ngành sản xuất nghiên cứu đều đặc biệt hữu dụng. Cho nên, thế giới ngầm kết luận cái này là sự vật tuyệt phẩm. Tự nhiên tăng gấp đôi tưởng thưởng. Mấy thứ này, ở trong tin nhắn quan võng gửi đến có giải thích. Dương Lam Nhi cũng minh bạch, chỉ tiếc sự định của bọn họ muốn hẫng. Cho dù bọn họ lại đi sơn động, cũng tìm không đến thứ bọn họ muốn. Thân thể của cái cọc gỗ kia, Dương Lam Nhi cũng tò mò. Cảm thấy nói không chừng thật sự là tài liệu tốt để luyện khí. Cho nên đều lấy đi, ngay từ đầu nàng cũng không biết người lãnh đạo ở thế giới ngầm sẽ coi trọng cái này à, cho nên liền không có lưu lại cho bọn họ. Từ nhỏ thị trấn trở lại thành thục đô, đã sắp hết năm cũ, Dương Lam Nhi thấy khắp nơi trên đường đều đỏ rực, cũng là vui mừng, đi ngang qua chỗ quản lý vật gửi. Dương Lam Nhi còn nhận lấy một cái bao, là đại minh tinh Diệp Nhạc Luân gửi qua. Thời điểm nguyên đán, album mới của Diệp Nhạc Luân liền đẩy ra, lại còn như cuồng phong quét lá rụng, đem cả cái thị trường thu vào, khiến những người đồng hành khác cả kinh cùng sững sờ. Không chỉ như thế, trong vòng toàn bộ âm nhạc Hán ngữ châu Á, đều nổi lên một cỗ gió lốc mãnh liệt mang tên Diệp Thị. Album mấy lần bán được hết hàng, công ty giải trí tăng giờ làm việc chế tác, cũng hoàn toàn không thể thỏa mãn nhu cầu cần thiết của thị trường. Vô luận là đánh giá của chuyên nghiệp trong giới, hay là tiếng vang của fan, đều là một mảnh tán dương. Nhìn bộ dáng hung tàn đem những người đồng hành khác giết đến mảnh giáp cũng không lưu này. Lên cấp ca thần là chuyện sớm muộn. Đồng thời, rất nhiều người đối với người vô danh xuất hiện trong album cảm thấy cực kỳ hứng thú. Tất cả ca khúc bên trong album, làm thơ soạn nhạc đều là vị người vô danh này, tác giả làm ra từ khúc chất lượng cùng sản lượng đều cao như thế. Đến chỗ nào tìm, cách chương.